Em thuộc về tôi, chương 16, chuyến đi dã ngoại 4, góc truyện audio.com. Phong với Kiều ăn xong liền đi tắm, nằm vật vã trên giường một hồi nhỏ Kiều liền khều khều Phong Kiều gọi nhỏ. Gì vậy? Phong nói, ông chưa ngủ à? Kiều gượng nói. Vậy còn bà? Phong cười nhẹ, tê tôi, Kiều nói cô thành từ vì ngại, bình thường ở gần đã ngại nay còn ở chung phòng. Sao vậy? Sao cô ngủ được? Phong quay người về phía giường Kiều nhìn nhỏ. Chắc lại nhà với lại tôi lỡ uống ly cà phê chắc khó ngủ. Kiều lại dùng điệu cười tỏa sáng trong đêm, muốn uống chút rượu cho dễ ngủ cô. Phong nói, ở đâu? Kiều thắc mắc, tôi có mang về lúc ở quán. Phong nói rồi rút chai rượu trong vali ra. Hai đứa cũng chả ngần ngại mà nốc cạn ly rượu. Kiều uống khá nhiều nên bắt đầu có phản ứng khó chịu. Sao tự dưng nóng vậy? Kiều cằn nhằn rồi đạp chăn ra, Phong vừa nhâm nhi ki rượu vừa cười nhếch mép nhìn con người tửu lượng kém đang phá đám trên kia. Cậu bỏ ly rượu xuống mang đi rửa rồi phi thăng khỏi hiện trường, bước ra từ nhà vệ sinh Phong đã thấy Kiều lột bỏ áo chỉ để lại chiếc gối trên người, mặt cậu đỏ hết cả lên trước cảnh này, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu mệt mỏi cầm gối vứt lên giường rồi leo tọt vào nằm chung với Kiều. Kiều tuy say nhưng vẫn cảm nhận được cậu ở bên, hai đứa quay lại nhìn nhau một hồi, Phong thì định ngủ nhưng Kiều thì lại trái ngược, nhỏ kéo Phong lại đặt vào môi Phong một nụ hôn nhẹ nhàng. Trước hành động đó khiến Phong cảm thấy có chút rối bời nhưng rồi cậu vẫn quyết định đẩy Kiều ra, cô khí im lặng hẳn đi đưa hai con người vào giấc ngủ say. 7 giờ sáng, ê dậy đi. Nó cầm gối đập hắn liên tục. Gì vậy? Hắn cằn nhằn, dậy đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Nó vui sướng hít thở cô khí trong lành. Hôm nay vì cây uống lộn thuốc hả, sao dậy sớm vậy? Hắn nửa tỉnh nửa ngủ nói với nó. Lộn cái con khỉ khô, dậy đi ra ngoài chơi. Nó vùng vằng, cô, hắn tiếp tục với công việc của mình, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì đột nhiên má hắn cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt, mở mắt ra hắn thấy nó đang nằm trên người mình, môi nó đang hôn lên má hắn. Mới sáng sớm mà định cô cho hàng xóm yên giấc hả? Hắn thầm suy nghĩ, CK ơi dậy đi, nó nhẹ giọng nói lấy tay ôm khư khư hắn, rồi dậy được chưa xuống đi. Hắn nói rồi uể oải ngồi dậy, nó cũng tự giác bước ra khỏi người hắn chỉ tay vào môi mình. Gì vậy? Nó ngơ ngơ ra nhìn, nụ hôn chào buổi sáng. Hắn cười khẩy, cô, nó bĩu môi, thế thì đừng mong đi đâu. Hắn nghiêm túc nói, thế là nó đành phải hôn hắn một cái rồi chạy ra ngoài đụng ngay bàn mặt Kiều. Phong với Dương đang đi tới, hắn ở trong phòng đắc ý, cái gì mà sáng sớm đã ấp ủ nhau rồi. Kiều trêu chọc biết nhỏ nói mình, nó quay lại liếc xéo. Ai ấp ủ, nó nói, mặt đỏ bừng bừng thế kia. Kiều vỗ tay tự hào, ai bảo đỏ, nó vẫn một mực cãi lại. Thôi đi bà ơi, tôi với bà chơi chung với nhau từ khi còn đang mặc khố à? Cô nói đúng hơn là mặc tã, con người bà ra sao chả lẽ tôi cô hiểu. Kiều tự hào nói, khiến nó ngập ngừng nhưng cũng may có thằng CK ra cứu giúp. Làm gì ở đây vậy? Hắn đẩy cửa bước ra, trên người mặc một cái áo phông cùng chiếc quần thun ngắn cô qua đầu gối, tóc cũng được chải gọn gàng. Cô có gì tại nhỏ? Kiều mới sáng cứ bô la bô lô nói chuyện tào lao cô. Nó được nước làm tới mách lẻo cho nhỏ chết, hắn quay qua nhìn Kiều. Anh cô phải nhìn, hứ đúng là VCK biết biện minh cho nhau gớm. Góc truyện audio.com, nhỏ nói rồi đi thẳng cô quên để lại cái hứ khinh miệt cho hai đứa, xuống tới sảnh lớn tụi nó tìm tới quán ăn gần khách sạn rồi ngồi ăn. À, chuyện hôm trước coi như tôi sai, mong anh rộng lượng cô chấp vấn chuyện đó. Hắn nói rồi đưa tay ra trước Dương, cô có gì, dù sao cũng do nhỏ Kiều quá nghịch thôi. Dương cũng đưa tay về phía hắn bắt tay, cái gì mà do Kiều mấy người này. Kiều oán hận vì sao cô thể cho cả hai tên này một cái dép tông vào mặt. Cô do bà thì do ai? Phong cũng chen vô chỉ trích. Còn cả ông nữa, Kiều lườm Phong tới muốn lòi con mắt. À mà hôm qua lúc uống rượu xong tôi có làm gì cô sao, sáng nay tôi chả nhớ chuyện gì hết. Kiều ngây thơ hỏi, uống rượu, Dương trợn tròn mắt. À là đêm qua hai đứa em uống hơi nhiều cà phê nên mới lấy chai rượu Phong mang từ quán đó về uống để dễ ngủ hơn. Uống xong thì em cũng chả biết chuyện gì xảy ra. Phong à, nó gằn từng chữ nhìn Phong, tôi cô có làm gì đâu nha, đừng có suy nghĩ tầm bậy rồi đổ tội tôi đó. Phong nhìn rất kiên định, đàn ông đâu phải ai cũng tốt mà một khi uống rượu vào thì. Lại còn ở chung phòng với một cô gái. Hai Kiều à, thảm rồi. Dương trêu chọc, thôi, hộ tôi cái đi, mấy cha mấy má tôi tửu lượng cô kém thế đâu. Phong lắc đầu nói, vì tửu lượng cô kém nên mới có vấn đề. Dương ca đắc ý nói, Dương sư huynh sao cái gì huynh cũng phán được vậy. Phong lười cãi, là bởi vì Dương huynh đây nói chúng tim đen ông rồi chứ gì. Nó cười, lại còn bà nữa, Phong chán hẳn, MN đang nói cái gì vậy, tôi nghe chả hiểu cái mô tê gì. Kiều ngơ ngác hỏi lại, Tiểu muội của ta muội thật ngây thơ thế mà lại phải sống chung với tên sói độc nham hiểm kia. Nó phá lên cười, làm cho Phong ngượng chín mặt vì bị đổ tội oan. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cô dám hứa nữa đâu phải ghiền tới hẳn 11 giờ 15 tối để cố gắng hoàn thành truyện bù cho MN nè. Cách chương.